1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509, ghen ghét ghen tị. Khúc Phụ không ngừng chuyển động trong tay mình bút, trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi là thật lấy ta làm thổ lão mạo a, ca ca a, thế kỷ 21, tin tức xã hội. Dù cho ta không theo trên mạng nhìn, trường học báo chí cột ta dù sao cũng phải nhìn chúng hai mắt đi. Chỉ cần không phải kẻ điếc, mù lòa, người bịt lỗ tai đều vô dụng, luôn có thể nghe thấy những cái kia cái gì lưu hành ngữ ha. Hà Chu bị nàng như thế một đỗi, chẳng những không có tức giận, còn cười hỏi, văn khoa, vẫn là khoa học tự nhiên. Khúc Phụ nói, đương nhiên là khoa học tự nhiên, sẽ chắc chắn liền tốt. Một chính là một, hai chính là hai, đáp án rất rõ ràng. Không tồn tại văn khoa bên trong lập lờ nước đôi tình trạng. Trả lời cái giờ này đến hai phần, trả lời cái điểm kia đến ba phần. Suốt ngày mù phỏng đoán tri thức điểm, còn không biết đúng hay không, có mệt hay không a? Hà Chu có chút tán thành gật đầu. Ta đồng ý, vì lẽ đó ta chọn cũng là khoa học tự nhiên. Khúc Phụ đột nhiên hưng phấn hỏi, cái kia Lưu Thiện là ngươi đồng học đúng không? Hắn là các ngươi một lần kia khoa học tự nhiên trạng nguyên. Lần trước vật lý dạy phụ bên trong, chính là hắn học tập phỏng vấn. Hà Chu mộc lăng gật đầu, mất tự nhiên cười nói, đúng vậy a, chúng ta vẫn là một cái trong thôn. Cùng một chỗ tại tỉnh thành lên cao trung. Khúc Phụ nói, hắn thật lợi hại, có thời gian giới thiệu một chút cho ta nhận biết thôi. Ta muốn thỉnh giáo hắn một chút phương pháp học tập. Hắn lý tổng mắc điểm cùng số học tất cả đều là mắc điểm. Thật rất lợi hại, Hà Chu còn chưa lên tiếng. Bàn tử lại là không phục nói, ngươi là trường học thứ nhất đâu. Hà Chu kinh ngạc nói, rất lợi hại a, thế mà có thể thi thứ nhất. Bọn hắn là nhân khẩu huyện lớn, huyện nhất trung là toàn huyện học sinh khá giỏi tụ tập địa phương. Có thể thi đầu tiên là rất không dễ dàng. Chúng ta lần này sinh viên ngành khoa học tự nhiên mới hơn 2.000 người. Thằng lùn bên trong ra cái tướng quân, có thể có cái gì đáng phải nói. Ngẫu nhiên ta còn mới thứ hai, thứ ba. Có đôi khi trước 10 đều không nhất định. Khúc Phụ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tiếp lấy thở dài nói, phóng tới toàn tỉnh, ta liền trước 100 còn không thể nào vào được, 680 phân trở lên khắp nơi đều có cái gì tốt hiếm có, vẫn là người đồng học kia lợi hại. Đúng vậy, hắn là rất lợi hại. Hà Chu chính mình cũng nghĩ không ra mình sẽ có ghen ghét Lưu Thiện một ngày. Quả thực là không có chút nào khoa học. Lưu Thiện trừ bộ óc tốt hơn hắn dùng, thành tích tốt hơn hắn, chỗ nào mạnh hơn hắn rồi. Chê cười nói, gặp hắn mặt không dễ dàng. Hắn đã ra nước ngoài học. Khúc Phụ trên mặt mặc dù có hơi thất vọng, nhưng là tiếp lấy lại đương nhiên nói, hắn thành tích tốt như vậy, nhất định có thể xin dây thường xuân. Hà Chu tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy a, người thành tích cũng không tệ. Không cần cùng người khác so sánh, không cần thiết như vậy liều. Khúc Phụ nói, lời này của ngươi nói nhiều kỳ quái. Cái gì gọi là không cần thiết như vậy liều? Chỉ là cùng hô hấp không khí đồng dạng, quen thuộc mà thôi. Ngươi không thể nói ta cố gắng hô hấp đi. Đó chính là chuyện tự nhiên. Theo tiểu nàng liền rõ ràng chính mình nhà hòa thuận nhà khác không giống, cụ thể chỗ nào không giống, nàng còn nói không ra. Nhất trực quan cảm thụ chính là vật chất lên so người khác ngắn ra một mảng lớn. Tỉ như nhà khác hài tử ăn Tết có quần áo mới xuyên, bình thường có thịt ăn, có kẹo que liếm, có quảng pháo chơi, thẳng đến trung học về sau, nàng mới chính thức minh bạch. Nhà nàng cùng người khác ra chân chính chênh lệch, càng là có khoảng cách, nàng liền càng không nguyện ý để người khác xem nhẹ. Trừ tại học tập lên cố gắng, nàng có sức lực cũng chưa địa phương làm, vì lẽ đó cố gắng thành thói quen của nàng. Hà Chu nói, đến, ngươi nói đều là đúng, vậy liền chúc ngươi thi cái đại học tốt. Khúc Phụ nói, tạ ơn a, cùng tiến bộ, xoay người, tiếp tục xem sách. Hà Chu gặp nàng không nói thêm gì nữa, liền trở lại mập mạp phòng ngủ cùng bàn tử có một gốc dạ chưa một gốc dạ ngồi chém gió. Chờ hắn đi phòng bếp rót chén thứ hai nước, Khúc Phụ cửa gian phòng đã đóng lại, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nàng cái kia đơn bạc bóng lưng. Bồi tiếp bàn tử kéo tới 5 giờ, trong viện trên lò hầm lấy móng heo mùi thơm tràn ngập vào trong nhà. Bàn tử ngửi ngửi cái mũi nói, thật là thơm, bất quá lập tức lại nói, ta muốn giảm béo, không thể ăn. Hà Chu nói, ngươi chờ ở tại đây, ta ra ngoài xuống. Bàn tử lại không nghe hắn, vẫn là đi theo phía sau hắn, mãi cho đến trên đường. Hà Chu tại một nhà thực phẩm chín bày ra, mua đầu heo thịt, củ lạc, rong biển, mặn nước gà, bạch nước ngỗng. Cuối cùng lại đi cửa hàng mua hai cái dương bia, để bàn tử khiêng, trong tay mình dẫn theo một bình lão diếu 10 năm, trở về đặt tới trên bàn cơm thời điểm. Khúc Phụ ngượng ngùng nói, mỗi lần đều để ngươi tốn kém. Hà Chu nói, không có gì khách khí, ta cũng không phải không ăn, cũng đi theo ăn, đều là giống nhau. Đem rượu đế mở ra, trước cho Khúc Phụ rót đầy, sau đó cho mình cũng đổ một chén. Thấy bàn tử cũng đem cái chén duỗi tới, liền cười nói, ngươi uống bia đi, ngươi tửu lượng kia không thể được. Bàn tử thể trạng lớn, thế nhưng là tửu lượng kia liền chênh lệch quá nhiều, Đỉnh Phá Thiên cũng chỉ có thể uống 4-5 chai bia. Nghe thấy Hà Chu nói như vậy, cũng chỉ có thể khai bia uống. Khúc Phụ bưng chén lên nói, hai nhà chúng ta uống một chén. Hà Chu cười bưng lên đến cái chén. Khúc Phụ cho lão nương thịnh tốt cơm kẹp thức ăn ngon, cũng bưng bát cơm ngồi ở cái bàn một góc. Bàn tử trong chén bia vừa đổ đầy, nàng liền bưng lên đến uống một nửa. Không đợi bàn tử cầm lại cái chén, lại đem một nửa khác uống xong. Khúc Phụ nói, chính học tập thời điểm, uống rượu nhức đầu tử, cũng đừng uống. Khúc Phụ nói, chưa như vậy ra mồm, uống ngút rượu tính là gì? Chiếu ngươi nói như vậy, thiên hạ người không có đầu óc đều là uống rượu uống. Hà Chu nói, vậy ngươi uống hay không? Hai ta đụng một chén. Khúc Phụ lại rót cho mình một ly, cười nói, ta uống xong, ngươi rượu đế uống một nửa, được hay không? Bàn tử liếm liếm bờ môi ở một bên trơ mắt nhìn. Từ đầu đến cuối, hắn còn không có dính vào một giọt rượu đâu. Hà Chu cười cười, không nói lời gì, liền đem trong chén rượu đế chấn động rớt xuống vào bụng. Cái chén trống không về sau, nghiêng miệng chén sáng cho Khúc Phụ nhìn. Khúc Phụ cười nói, ai bảo ngươi uống nhiều như vậy, uống nhiều cũng đừng lại ta. Nói xong nâng cốc chén trả lại cho ca ca, mình đối móng heo xuống chơi liều, dùng đũa không lưu loát, dứt khoát dùng tay. Khúc Phụ ở một bên nói, vẫn là tuổi trẻ tốt, có thể uống, ta cũng không vấp ngươi uống nhiều, chờ chút ngươi trở về lái xe đâu. Hà Chu nói, thúc, ngươi đối Chử Đông Pha còn có ấn tượng đi, hắn chờ chút tới đón ta, hắn lái xe. Không có chuyện gì, Khúc Phụ nói, ta làm sao không nhớ rõ, hắn lão tử không phải liền là Chử Dương sao, các ngươi đi học tinh nghịch, vừa có chuyện gì, đều là hắn ra nói chuyện, có tiền không có vẻ kiêu ngạo gì, lúc nào nhìn thấy ta đều là hòa hòa khí khí, có một giai đoạn ta tại hắn nhóm nhà máy cổng ra quầy, hắn còn chuyên nói với ta, muốn uống nước liền trực tiếp vào phòng an ninh ngược lại. Còn chuyên cùng phòng an ninh chào hỏi. Người kia a, quả thực tìm không ra tật xấu. Hà Chu nói, cha hắn người là thật không tệ. Hai người uống vào. Không cẩn thận, một bình rượu đế liền không có. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.